mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Tập thứ ba này được các bạn độc giả đánh giá là một trong những tập hay nhất trong bộ Ma Thổi Đèn. Tập nói đến chuyến đi kinh hoàng đến một trong những vùng đất bí hiểm nhất của Trung Quốc. Vậy cuộc phiêu lưu đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đến với chương 1, Tai nạn giao thông. Giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi về Bắc Kinh, chúng tôi tập trung ở hiệu ăn lâu đời Mỹ Vị Chai Bắc Kinh và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 thành công tốt đẹp. Sau khi tuyển béo xơi gọn 3 đĩa tôm rán giòn Thượng Hải, hội nghị nhanh chóng thông qua nghị quyết đi Vân Nam đổ đấu. Tuyển béo quẹt một lớp mỡ dính quanh mồm, nói với tôi: "Nhất này, Vân Nam rất hay đấy. Năm xưa, cái đoạn chim hoàng yến bay về từ trời xa cũng làm tôi ngây ngất dập phết đấy. Tôi đã muốn đến đó gặp gỡ các cô gái dân tộc thiểu số hừng hực cháy bỏng lửa tình ấy từ lâu rồi." Tôi trả lời: "Vân Nam chẳng phải thú vị như cậu tưởng đâu, mà các thiếu nữ dân tộc chẳng phải cô nào cũng đều như chim công chim phượng. Chỉ biết là ngày trước tôi đến Vân Nam chẳng thấy có cô nào ra hồn cả. Hồi đó bộ đội chúng tôi đóng ở một ngọn núi cổ xưa cách biên giới không xa, diễn tập chiến đấu thực địa ở đó một tháng trời. Nơi ấy là chỗ người Hà Nhì, người Di, người Choang sống tập trung, có nhiều người dân tộc thiểu số lắm. Năm đó hoa vàng Asima gì đó chỉ là hình tượng hư cấu, có thêm tí nghệ thuật trên phim truyền hình mà thôi, không nên coi là có thật. Ông đừng quá ảo tưởng, kẻo rồi sẽ thất vọng đấy." Giang Vàng nói: "Gì thế anh Nhất, chắc là anh đến phải vùng khe vùng núi rồi. Năm xưa tôi đi Vân Nam tham gia đội sản xuất đã gặp không ít các em người Thái, người cảnh pha rất đẹp. Em nào cũng eo thon chân dài. Hay, thật đúng là nếu lấy một em về làm vợ thì quá đã đời." Lão mù ăn tạm đã đủ đô, nghe chúng tôi bàn tán bèn vỗ bàn nói: "Các vị hảo hán ạ, con gái sơn dã Vân Nam thì có gì hay hớm, mà trong đám người Miêu lại có cả các bà cổ nữa. Cổ trùng sâu độc của bọn họ hết sức hiểm ác, dẫu đề phòng cũng không lại được. Các người nên tránh, đừng có dính vào các mụ ấy thì hơn." Răng Vàng gật đầu nói: "Lão tiền sinh nói cũng có lý. Năm xưa tôi đi tham gia đội sản xuất ở Vân Nam, nghe nói bao nhiêu dân tộc thiểu số như thế, chỉ có người Miêu là thạo dùng sâu độc nhất. Mà cái đám người Miêu này còn chia làm Miêu hoa, Miêu xanh, Miêu đen. Người Miêu xanh thạo về loại sâu thảo dược, người Miêu đen thì giỏi nuôi cấy sâu độc và đánh thuốc. Giờ người Miêu đen chỉ còn rất ít, nhưng lỡ chẳng may gặp phải bà cổ trong đám con gái Miêu thì đau đầu lắm đấy." Tuyển béo cười nói: "Ê trời ơi, anh Răng Vàng quá coi thường sức hút của anh em ta thì phải. Nếu không gặp các em Miêu sinh thì thôi, nhưng nếu gặp thì tôi nhất định sẽ hút về cho anh vài cô. Đến lúc ấy ta lại tụ tập ở đây, tôi phát cho mỗi vị một em bổ nhí Miêu." Tôi uống đã kha khá, bắt đầu thấy líu lưỡi, bèn bấu chặt vai Tuyển béo cười nói: "Ôi da, nếu Tuyển béo ủ ực nhà ta bị các bà cô giả khu đế ưng mắt, đảm con bà nó bảo là sẽ lột ra cậu ra làm mặt trống đấy. Nơi chúng ta đến lần này, người bạch là người nhiều nhất, gái người bạch trông rất được đấy nhé, da trắng nõn nà." Sơ Lê Dương hôm nay ăn khỏe ra trò, Tạm tính từ đời các cụ tổ lừng lơ thì quê cô nàng ở miền Giang Chiết, cho nên các món nấu theo lối Hoài Dương ở đây rất hợp với khẩu vị. Thấy tôi tuyển béo răng vàng, lại thêm cả lão mù nói đi nói lại mà chủ đề mãi vẫn không rời khỏi các thiếu nữ dân tộc thiểu số Vân Nam, cô nàng không nhịn được nữa, bèn khẽ đằng hắng một tiếng. Được Sơ Lê Dương nhắc nhở, tôi mới nhớ ra là còn có việc nghiêm túc cần trao đổi. Hơi men đã bốc đỡ đi chút ít, bèn nâng chén nói cùng mọi người. Các đồng chí ạ, ngày mai tôi, Tuyển Béo và Sơ Lê Dương sẽ lên đường lặn lội về Vân Nam. Núi cao đường xa, chẳng khác đi vào chốn xa trường, rừng mưa gươm đạn là mấy. Gánh nặng cách mạng trên vai chẳng rõ ngày nào mới trở lại được. Nhưng nam nhi đại trượng phu vẫn nên thả chí ở bốn phương, phi ngựa vung ngươm mà rong ruổi thiên hạ. Ngô Kỳ đã nói, những con vịt biển ngu xuẩn không đáng được hưởng niềm vui chiến đấu. Chủ tịch nói, một vạn năm quá lâu, ta cần giành được ngay trong một ngày. Lúc này cảnh đẹp rượu ngon trước mặt, chúng ta được vui vẻ ngồi đây với nhau, thì nên nâng niu từng giây từng phút. Đợi khi chúng tôi ca khúc khải hoàn trở về, chúng ta lại mở tiệc to, nâng chén ngợi anh hùng. Mọi người cùng nâng chén, cụng ly chúc chuyến đi của chúng tôi thuận lợi. Răng Vàng uống cạn ly rượu, rồi nắm chặt tay tôi nói, anh Nhất à, thằng em này rất muốn đi Vân Nam cùng các anh, nhưng thể lực không kham nổi gian lao. Dù đi thì cũng chỉ thêm gánh nặng cho các anh thôi. Những lời ông anh vừa nói khiến tôi chỉ muốn khóc. Chỉ bằng tôi hát cho mọi người nghe một đoạn Thập Tống Hồng Quân được không? Tôi cũng thấy rất cảm động, nói với Răng Vàng. Anh Răng Vàng nói vậy, e hình như giữa anh em ta có phần xa cách. Chúng tôi đi Vân Nam chuyến này phải nhờ đến anh ở hậu phương giúp chuẩn bị trang thiết bị. Đấy chính là sự bảo đảm cho thành công của cả chuyến đi đó. Anh cứ yên tâm, các đồ tùy táng đào với được, tôi được chừng nào thì anh cũng được chừng ấy. Răng Vàng trao đổi với tôi về các trang thiết bị đã và chưa mua được. Sau đó tôi, hắn và Sơ Lê Dương cùng bàn bạc xem nên mang theo những gì. Tuyển Béo và lão mù cũng không chịu ngồi yên. Hai người không gớt trêu ghẹo cô phục vụ xinh đẹp, một mực gạ đòi xem bói cho người ta. Đêm trước khi lên đường trôi qua trong ồn ào và huyền náo. Hôm sau, Răng Vàng và lão mù tiễn chúng tôi ra ga xe lửa. Kẻ ở người đi chúc tụng nhau, chúng tôi từ biệt nhau trong tiếng rầm rầm của đoàn tàu chuyển bánh. Tôi, Sơ Lê Dương và Tuyển Béo đi tàu xuôi về miền Nam đến Côn Minh. Trước tiên dừng chân ở Côn Minh 3 ngày. 3 ngày này có rất nhiều chuyện phải làm. Theo địa chỉ mà Răng Vàng đưa cho tôi tìm đến thôn Nghênh Khê gần chùa Đàm Hoa. Răng Vàng có một chiến hữu cách mạng từ thời đi tham gia đội sản xuất ở đây. Hai người bọn họ từ bấy đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ làm ăn. Được anh ta giúp đỡ, tôi mua được 3 khẩu súng lục chế tạo, phòng teo kiểu súng lục 64. Báng súng có mã số xịn hẳn hoi. Đồ của công binh xưởng Myanmar, làm theo model súng Trung Quốc. Về mặt công nghệ sản xuất, kẻ cũng đáng gọi là hàng xuất khẩu được rồi. Ở nơi núi khe heo hút, không có bóng người, nếu gặp dã thú tấn công mà không có súng phòng thân thì vất vả khôn lường. Sơ Lê Dương và Tuyển Béo đã mua 2 cái vợt bắt côn trùng và 3 cái mũ tai bèo che nắng màu vàng. Theo kế hoạch định trước, chúng tôi sẽ cải trang thành nhân viên của bảo tàng tự nhiên vào rừng bắt bướm làm tiêu bản. Đôi bờ sông Lan Thương rất nhiều các loại bướm lạ. Sắm vài người đi bắt bướm để đến trùng cốc đổ đấu. Dọc đường chắc cũng không đến nỗi bị người ta phát hiện. Những trang bị khác chúng tôi đều cố gắng sao cho giản tiện. Miền núi Vân Nam không như sa mạc Gobi, không cần đem quá nhiều nước và thực phẩm. Ba lô còn thừa chỗ nào, chúng tôi đều cố nhét thêm đủ các loại thuốc để còn ứng phó với côn trùng độc hại trong rừng. Tôi chia hai khẩu súng ngắn Boren 64 cho Tuyển Béo và Sơn Lê Dương. Tuyển Béo không ưng ý lắm, bảo loại súng vớ vẩn này thì được tích sự gì, bắn chuột cũng không chết, liền bực mình tìm vật liệu là một ná thun. Năm xưa chúng tôi đi lao động ở dãy Đại Hưng An Lĩnh, Nội Mông, thường dùng súng cao su để bắn chim và thỏ rừng. Nếu vật liệu tốt thì đúng là còn hiệu quả hơn súng ngắn loại 64 này. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đi ô tô theo đường quốc lộ 320, xuyên qua vùng giữa núi Ai Lao, núi Vô Lượng với hồ Nhĩ Hải, bên núi Điểm Thương của Đại Lý, đến bờ sông Lan Thương Mỹ Lệ. Đích đến của chúng tôi là một nơi có mạch núi dòng sông chẳng chịt, đan xen nhất tỉnh Vân Nam. Nơi ấy còn cách biên giới Myanmar một quãng nữa. Đoạn đường cuối dốc cao đường hẹp, ô tô không thể không đi men theo vách đá trèo lèo. Tài xế là một tay lão luyện, cứ lái thản nhiên như không, dù mặt đường rất xấu, nhấp nhô gập ghềnh, lại có nhiều đá lẫn ổ gà ổ voi, hết ngoặt bên này lại ngoặt bên kia. Chiếc xe sóc lên sóc xuống mấy lần liền hóa hiểm thành an. Tôi và Tuyển Béo sợ toát mồ hôi, chỉ lo nếu cái thằng cha tài xế sơ ý thì cả xe lẫn người sẽ lật xuống sông Lan Thương dưới vách đá kia. Mọi hành khách trong xe có lẽ thường ngày đã quen ngồi ô tô như thế này nên không hề để ý. Người thì nói cười cười, người thì ngủ khỉ. Có nhiều người còn mang lên xe cả lồng nhốt gia cầm. Tiếng vợ khóc con kêu lẫn lộn, đủ các mùi hỗn tạp rất khó chịu xộc vào mũi. Tôi đâu phải chỉ quen sống trong nhung lụa, nhưng cũng không thể chịu nổi cái không khí này. Khó chịu quá, đành phải mở cửa kính ra mà hít thở không khí trong lành bên ngoài xe. Tôi thò đầu ra nhìn xuống dòng sông Lan Thương đang hối hả chảy dưới vách núi. Hai bên bờ sông là vách đá dựng đứng, đúng là hiểm trở vô cùng. Lòng sông không rộng, từ trên cao nhìn xuống, nước sông màu đỏ sẫm uốn lượn chảy xuôi về nam. Tuyển Béo mắc chứng sợ độ cao, người cứ run bắn, không dám nhìn ra ngoài xe lấy một cái, chỉ lọng bạo nguyền rủa: "Mẹ, mẹ cái thằng tài xế, nó dám giỡn với ông thật hả? Mẹ nhà nó lái xe hay làm siếc vậy? Nó định lấy mạng ông Tuyển Béo này thật đây à? Nhật này, nếu không xuống xe, anh em ta phải đi lên bàn thờ mất thôi." Sơ Lê Dương cũng không quen đi xe cái kiểu như ngồi tàu lượn siêu tốc thế này, đành nhắm tịt mắt lại, không nhìn ra ngoài nữa. Làm vậy thì ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tôi nói với Tuyển Béo: "Cách mạng chưa thành công, chúng ta còn phải cố gắng. Cậu cố chịu đựng đi, nếu bây giờ xuống xe thì còn mong gặp vận may gì được. Cậu nghĩ mà xem, ngày trước Hồng Quân vượt núi tuyết băng thảo nguyên kiên trì thế nào, một tẹo tẹo khó khăn trước mắt đã là gì. Tôi nói thật, mẹ kiếp, cả tôi cũng sắp long hết cả xương cốt ra rồi đây này." Một ông lái muôn trà, người địa phương ngồi bên nói với chúng tôi: "Nhóm các chú ngắc nga ngắc nghèo, cứ đốc viên thuốc chống chay, đi vài chuyến kiểu này dần dần sẽ cảm thấy vông váo ngay thôi. Các chú định đi mô ta?" Tiếng phương ngữ Vân Nam rất rối rắm khó hiểu, mà chuyến này chúng tôi lại không muốn tiếp xúc nhiều với dân bản địa, cho nên ông lái buôn trà nói gì tôi không rõ và cũng không biết nên trả lời ra sao. Ông lái buôn trà thấy tôi không hiểu mình nói gì, bèn nói với tôi bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu: "Ý tôi là các chú khó chịu, không quen ngồi xe, đi quen thì ổn ngay. Các chú định đi đâu?" Tôi thấy ông ta có vẻ như người bản địa thứ thiệt, vừa hay có thể hỏi thăm một chút về lộ trình, bèn nói: "Chúng tôi đi đổ ở viện bảo tàng. À không, chúng tôi ở viện bảo tàng tự nhiên, muốn đến sông rắn để bắt bướm cỡ đại. Muốn hỏi thăm bác là từ đây đến núi Già Long còn bao xa, chúng tôi xuống xe ở đâu là tiện nhất nhỉ?" Ông ta chỉ về phía ngọn núi cao bên bờ sông đằng xa, nói: Không xa nữa đâu, vòng qua chỗ núi uốn lượn kia, xuống xe, nơi đó là sông Rắn Bò, ngay dưới chân núi Già Long. Tôi cũng đến đó thu mùa trà, các chú cứ xuống xe với tôi là được. Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ. Trái núi xám xịt hình cái bát khổng lồ vút cao đứng ở tận cùng con sông. Sương bao phủ kín đỉnh, từ trong xe nhìn ra, trái núi tạo cảm giác uy nghi cao ngút, đáng để ngước trông. Tuy đã ở trong tầm mắt, nhưng thấy núi chạy chết ngựa vẫn chưa đến nơi. Đường thì quanh co ngoằn ngoèo, không hề gần tí nào. Có lẽ chúng tôi còn phải ngồi chịu trận trên cái xe nát này chừng hơn một giờ nữa. Chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế cuối xe. Tôi đang ngồi nói chuyện với ông lái buôn trà thì xe bỗng chao đảo dữ dội, hình như cán phải vật gì đó. Tay tài xế phanh gấp, hành khách đều xô nhào ngả ngốn, lập tức hỗn loạn nháo nhào cả lên. Trong cơn rối loạn thấy ai đó kêu lên: Chết, chết, chết, chết người rồi. Tuyển béo nhấc bóc thằng cha tài xế tâm thần lái xe cầu thả. Mà cha nhà nó, không trẻ chết người mới là chuyện lạ. Cậu ta, tôi và Sơ Lê Dương cùng ngó ra ngoài cửa kính sau xe. Tôi vừa nhìn về phía sau một cái đã thấy mặt mũi như tê dại, vội vàng lập tức đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Nếu nhìn nữa chắc sẽ nôn tốc nôn tháo ra mất. Tổ sư bà nó, cái đồ ma quỷ gì bị chẹt chết thế kia. Gã tài xế nhảy xuống đất, chạy ra phía sau xem tình hình ra sao. Mặt đường chỗ đó có hai vệt màu xanh lục, nhìn rõ một một. Cuối vệt không phải là người, mà là một pho tượng người bằng đá, kích cỡ to bằng người thật, bị xe tông vỡ vụn ra. Tượng đá không ruột, mà chỉ có lớp ngoài bằng đá. Bên trong rỗng không, bị cán vỡ thành mấy mảnh. Bên trong lúc nhúc những con khiết trùng màu trắng đang bò ra. Vô số con đã bị bánh xe nghiền nát bét, xác chảy ra một thứ nhớt màu lục. Cảnh tượng kinh tởm khiến ai cũng thấy lợm giọng ghê cổ. Gã tài xế nhìn một lượt rồi giơ chân dẫm chết mấy con, nguyền rủa hôm nay sao mà xúi quẩy. Tự dưng không hiểu ở đâu mọc ra tảng đá thối thây, bên trong toàn là giỏi bọ, làm thành xe bị lõm một miếng tỏ tướng. Từ trong cửa kính xe, Sơn Lương Dương chỉ một mảnh đá trên mặt đường, nói với tôi: Anh Nhất nhìn xem, pho tượng đá phỏng theo tạo hình thời Hán, liệu có phải là đồ từ thời Hiến Vương không? Tôi gật đầu, đúng là có hơi giống, nhưng sao tượng đá lại chỉ có lớp ngoài thôi nhỉ? Bên trong sao chứa lắm sâu bọ thế? Lại bị xe tông vỡ rồi, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không dễ dàng nhận ra đâu. Cho nên không thể đoán bừa là đồ thời Hán được. Tôi ngẩng đầu nhìn qua cửa kính lên phía trên, vách núi cao ngất bao phủ mây mù, không thể nhận ra pho tượng ấy đã rơi xuống từ nơi nào. Có thể là trên ngọn núi gầy nơi này có di tích gì đó. Xem ra chúng tôi đã đi vào vùng cai trị của Hiến Vương năm xưa rồi. Nhưng tại sao trong pho tượng này lại có lắm khiết trùng như vậy? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không yên, bèn hỏi ông lái buôn trà trước kia đã gặp phải chuyện tương tự chưa. Ông ta đáp: Tượng đá thế này ở gần núi Già Long còn nhiều hơn nữa anh chứ, đều chôn dưới đất cả, thỉnh thoảng lở núi thì mới ngẫu nhiên nổi ra ngoài. Bên trong thì núc núc giỏi bọ, có người nói đó là quan tài hình người thời cổ, nhưng cũng chỉ là kháo nhau thế thôi, chứ cũng không biết chắc ích xác nó dùng để làm gì. Dân địa phương đều rất ghét cái thứ này, cho là điềm gở, dự báo bệnh tật và chết chóc. Hôm nay đi xe gặp phải coi như chúng ta đen rồi, ngày hôm nữa phải đến Ngọc Hoàng Khắc để xin bùa bình an mới được. Tôi e nếu quá sốt sáng hỏi han thì sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở, nên không hỏi thêm nữa, chỉ nói chuyện với ông lái buôn trà về phong tục tập quán địa phương. Núi Già Long nằm ở vùng giáp danh của tiểu khu tự trị dân tộc Bạch. Có người Bạch, người Hán, cũng có một ít người Cảnh Pha và người Thái. Tháng 3 là tháng có nhiều lễ hội đông vui nhất. Vào dịp đó, tất cả già trẻ trai gái đều tụ tập ở chân núi Điểm Thương. Có các loại lễ hội ca hát dân ca, hát đối vô cùng náo nhiệt. Tôi chẳng hề hứng thú với những điều này, nên chỉ ậm ừ vài câu với ông lái buôn trà, rồi nói lảng sang chuyện khác, lại nói về núi Già Long. Tôi viện cớ đi bắt bướm để hỏi ông ta về địa hình nơi ấy. Ông ta nói núi Già Long như cột mốc đánh dấu địa giới, dù là dân bản địa cũng rất ít người vượt qua quả núi ấy sang phía bên kia. Bên đó có rất nhiều trùng độc, xương độc, sâu bọ rồi muỗi sinh sôi nhiều vô kể. Thung lũng thì ẩm thấp oi bức, chướng khí tràn ngập quanh năm. Đã có rất nhiều người sang rồi mất tích, cho nên dân địa phương không ai muốn đi đến đó. Và cũng vì núi Già Long quá cao, bên trên có vùng tuyết phủ quanh năm, thời tiết thay đổi thất thường, bất thình lình có thể mưa đá, mưa rào, cuồng phong. Vừa nãy rành rành trời quang, chỉ sau chớp mắt đã u ám tối sầm. Nếu không đi thành đoàn thành đội thì leo núi Già Long là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Từ sau sự cố chẹt phải pho tượng đá, tài xế cho xe chạy chậm lại. Chắc cũng thấy lo vì đụng phải cái thứ chẳng lành ấy, nên gã cố gắng điều khiển xe chạy êm hơn. Thêm nữa là cũng dần đi hết đoạn đường vách núi hiểm trở ấy, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyển Béo cũng đã hồi sinh, lại vừa khéo nghe được mấy câu của ông lái buôn trà, không nén được hỏi: "Này, đang nói về núi nào? Nghe có vẻ giống như núi tuyết năm xưa Hồng Quân đã lên. Có phải là cùng quả núi đó không?" Tôi nói với Tiền Béo: "Ngày ấy Hồng Quân lên núi Giáp Kim, không liên quan gì đến núi Già Long ở đây cả. Còn phải đi về phía bắc một quãng xa nữa. Có điều sông Lan Thương chảy xiết dưới vách núi dựng đứng mà cậu thấy lúc nãy thì cũng na ná như sông Kim Sa cách đây không xa. Nếu muốn tăng cường tư tưởng học tập, tư tưởng truyền thống, cậu có thể nhảy xuống sông, bơi qua một vòng để cảm nhận ý tứ trong thi từ của Mao Chủ tịch: nước sông Kim Sa vỗ ấm vách núi cao, sau đó lại trèo qua núi Già Long, coi như đi lại tuyến đường Trường Chinh vượt núi tuyết bằng Thảo Nguyên." Tuyển Béo bác lại: "Đôi chân chiến sĩ chặng Trường Chinh, vượt sông Xích Thủy xuất kỳ binh, ô giang hiểm trở không chùn bước, quân áp Quý Dương tới Cồn Mình. Sách vở đều ghi rõ cả, muốn đi lại đường Trường Chinh thì phải thật nghiêm chỉnh, mà đi từ đâu sao lại đi tắt ngang qua đó một đoạn. Cậu có khuynh hướng đầu cơ chủ nghĩa rõ quá rồi đấy." Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.